Mau Xuyên, pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Chương 1550, hoa cánh tay thiếu nữ 37. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại Thích Cạnh Trung mà trưởng bắt được Thạch Hiểu Huệ phía trước, Lâm Tịch vội vàng nói. Ta cấp người mua, không muốn tổn thương ta mụ mụ. Này còn tạm được, Thích Cạnh Trung hài lòng ngồi xuống. Trực tiếp phân phó Lâm Tịch. Cấp tầng dưới Hồ Diện Bao gọi điện thoại. 139. Gọi hắn trực tiếp cấp lão tử đưa một thùng rượu sái. Thuận tiện lại đây uống rượu. Hồ Diện Bao là một nhà tiểu siêu thị lão bản. Bởi vì có một cỗ kéo hàng xe van. Vì thế đại gia liền như vậy gọi hắn. Hiện giờ tiểu siêu thị sinh ý khó thực hiện. Bị những cái đó cỡ lớn siêu thị lấy cùng chủng loại đầy đủ tiểu khu hình sinh tươi siêu thị cấp ép buộc đều muốn không tiếp tục mở được. Vì thế Hồ Diện Bao nhà siêu thị bắt đầu cung cấp đưa hàng tới cửa phục vụ. Chỉ cần vượt qua 20 khối tiền, đều cấp đưa hàng. Đáng tiếc là con hàng này cùng Thích Cạnh Trung đồng dạng cũng là cái tử quỷ. Ý nghĩ thật là không tệ. Liền là đáng tiếc hắn chỉ cần uống rượu đừng nói đưa hàng. Muốn hắn xuống lầu nhặt tiền mệnh giá không cao hơn 100 nguyên phỏng đoán đều không mang theo đi. Hắn tức phụ hiển nhiên này người cũng là cái phế đi. Vì thế chạy theo người khác. Hồ Diện Bao cũng có cái khuê nữ. Phát giác đến nhà mình lão ba bắt đầu càng sa đọa càng khoái nhạc sinh hoạt. Cũng cùng nàng mụ học. Tại một đêm nguyệt hắc phong cao cuốn đi nhà bên trong sở hữu tiền mặt lòng bàn chân bôi dầu. Lưu. Còn dư một cái lão quang côn. Hồ Diện Bao này hồi là triệt để thả bay bản thân. Cửa hàng cũng là mở 3 ngày đánh cá 2 ngày phơi lưới. Lâm Tịch dựa theo Thích Cạnh Trung nói mua rượu lúc sau. Liền bị chính mình hảo ba ba cấp đuổi đến phòng ngủ bên trong đi. Liền mẹ nó 3 cái phá đồ ăn. Miễn cưỡng đủ ta cùng Hồ Diện Bao uống rượu. Ngươi cùng ngươi mụ thịnh điểm cơm phòng bên trong ăn đi. Hai món một chén canh biến thành nửa cái đồ ăn. Kia chén rau xanh hầm đậu hũ Thích Cạnh Trung phân cho các nàng mẫu nữ một nửa. Sau đó Thích Cạnh Trung phất tay đả phát Lâm Tịch. Thạch Hiểu Huệ môi lúng túng. Này là ta khuê nữ lần thứ nhất xuống bếp làm. Là cho ta làm. Nhưng là nàng môi hít mấy lần muốn nói lại thôi. Lâm Tịch thờ ơ lạnh nhạt. Thạch Hiểu Huệ cuối cùng cũng còn là cái gì đều chưa nói. Đoan bát vào phòng ngủ. Không qua 5 phút đồng hồ, đưa rượu viên kiêm phẩm đồ ăn viên Hồ Diện Bao liền đúng giờ đến. Thích Cạnh Trung đem phòng ngủ cửa đạp phanh phanh vang ra tới đỡ tiền. Một thùng rượu sái hơn 200 khối, nhưng là Lâm Tịch lại trọn vẹn giao 723 khối tiền. Không hắn, còn lại đều là Thích Cạnh Trung trước kia thiếu. Lâm Tịch cái gì đều chưa nói, trực tiếp theo túi bên trong lấy ra 800 khối tiền tới. Một bà đều bị Thích Cạnh Trung cướp đi hết thảy kín đáo đưa cho Hồ Diện Bao. Dư thừa trước tồn ngươi kia. Hồ Diện Bao xem Lâm Tịch hai mắt, cười hì hì nói. Chẳng trách, gọi ta tới ngươi ra uống rượu. Là ta đại chất nữ đã về rồi. Còn là ngươi khuê nữ hảo a. Ta ra kia cái tiểu độc tử quyền tiền liền không còn hình bóng a, thật trắng tịnh. Diêu diêu này là nữ đại 18 biến a. Đại học bên trong dạo qua cô nương xem liền là không giống nhau. Hắn còn nghĩ dài dòng vài câu. Bị đã không kịp chờ đợi Thích Cạnh Trung trực tiếp kéo đến nhà ăn bên trong đi mở này. Lâm Tịch cũng đóng cửa lại cùng Thạch Hiểu Huệ cùng nhau nghiên cứu kia nửa bát tố đến không thể lại tố rau xanh hầm đậu hũ. Mặc dù chỉ là một cái thức ăn chay, nhưng là cũng cho Lâm Tịch làm được tư vị 10 phần. Rau xanh thanh hương, đậu hũ tươi non, đổ chút bạch bột hồ tiêu. Hương vị cũng còn tiên mỹ. Thạch Hiểu Huệ uống một ngụm canh, sau đó lại uống một ngụm. Chậm trễ một hồi thời gian đồ ăn có chút lạnh, nhưng là nàng vẫn như cũ ăn đến có tư có vị. Trọn vẹn ăn nhất đại bát cơm, đợi đến kia nửa bát đồ ăn cũng thấy đấy. Nàng tựa hồ mới nhớ tới khuê nữ còn chưa ăn cơm đây. Cũng không biết là bởi vì khuê nữ làm đồ ăn đích xác ăn ngon. Còn là từ lúc chào đời tới nay lần thứ nhất ăn vào thân khuê nữ làm đồ ăn rất cao hứng. Lại đem đồ ăn đều cấp ăn sạch. Thạch Hiểu Huệ mặt mo đỏ ửng. đứng dậy muốn cấp Lâm Tịch lại đi làm cái đồ ăn ăn. Lâm Tịch nghĩ nghĩ nhà bên trong trống rỗng. Căn bản không liên tiếp nguồn điện tủ lạnh. Thở dài một cái ngăn cản Thạch Hiểu Huệ. Mụ, ta túi du lịch bên trong còn có lương khô. Chờ chút ta chính mình làm điểm ăn là được. Nhưng là ngươi vẫn luôn là qua này dạng nhật tử sao? Ngươi nói cho ta. Ngươi hiện tại như vậy gầy là không phải là bởi vì kia 1.000 khối tiền ngươi căn bản không cho chính mình mua ăn. Đều bị ta ba lấy đi. Tự nhiên là bị thích cạnh trung cấp chuyển đi. Thạch Hiểu Huệ này lần bị đánh liền là bởi vì bị thích cạnh trung phát hiện chính mình có tiền riêng lại dám không lấy ra tới phụ cấp gia dụng. Thích cạnh trung liên tiếp đánh nàng 10 tới cái tát. Vừa đánh vừa nói. Này đó năm cũng không biết nàng cất nhiều ít lòng dạ hiểm độc tiền. Có phải hay không đều cầm đi dưỡng tiểu bạch kiểm. Thạch Hiểu Huệ không nghĩ đến thích cạnh trung sẽ như vậy vũ nhục chính mình. Lập tức khí đến mắt mạo kim tinh. Thích cạnh trung lại còn cướp đi nàng điện thoại muốn đem khuê nữ cấp chính mình tiền đều chuyển đi. Thạch Hiểu Huệ nhất thời xúc động phẫn nộ chi hạ chảo thương thích cạnh trung tay. Cũng tỉ như buổi tối này bữa cơm. Thạch Hiểu Huệ kỳ thật cũng không thèm để ý ăn một bữa uống. Nàng tại ý là này là nàng khuê nữ chuyên môn cho nàng làm. Những cái đó tiền cũng là giống nhau. Thạch Hiểu Huệ không phải vạn bất đắc dĩ căn bản không nỡ hoa. Kia là khuê nữ nhất điểm điểm bớt ăn bớt mặc cấp chính mình tiền. Kia là Diêu Diêu tại ý nàng chứng cứ. Nàng Diêu Diêu lớn lên. Biết nhớ nàng. Thạch Hiểu Huệ để ý là này loại có người quan tâm cảm giác. Kia là chống đỡ lấy nàng cố gắng sống sót duy nhất hy vọng. Khuê nữ tại học đại học đâu? Thạch Hiểu Huệ nghĩ ngao đi. Tổng phải chờ tới khuê nữ đại học tốt nghiệp. Xuất giá. Sau đó tại kết hôn điển lễ thượng cho nàng một cái mẫu thân chúc phúc mới chết được nhắm mắt. Bởi vì không bị cha mẹ chúc phúc hôn nhân là không sẽ hạnh phúc. Rất nhiều người đều như vậy nói. Thấy Thạch Hiểu Huệ cúi đầu trầm mặc không nói. Lâm Tịch cũng không có đuổi đánh tới cùng. Một lần hai lần đả kích là sẽ không để cho nàng triệt để tuyệt vọng. Đặc biệt là nay cái nhà là Thạch Hiểu Huệ khổ tâm kinh doanh một đời địa phương. Có đôi khi mọi người luôn cảm thấy người khác không hiểu rõ chính mình. Kỳ thật là ngươi chính mình không hiểu rõ chính mình. Loại hoa ra rất nhiều nữ tính sở dĩ này dạng nhẫn nại. Có đôi khi không thấy được là cỡ nào yêu kia cái cha nam. Nàng chỉ là không muốn chính mình vất vả giao chi chảy về hướng đông. Càng không có dũng khí đi thừa nhận chính mình như vậy nhiều năm thất bại mà thôi. Cơ hồ mỗi cái người đều giác đến. Nỗ lực liền nhất định sẽ có hồi báo. Ha ha đát, nỗ lực thật nhất định sẽ có hồi báo. Thạch Hiểu Huệ nỗ lực thực tính. Thích cạnh trung hồi báo nàng được một tấc lại muốn tiến một thước tổn thương. Nhà ăn bên trong nâng ly cạn chén hai cái bạn rượu đã uống đến không biết chiều nay Hà Tịch. Ta cùng ngươi nói. Không là ta cùng ngươi thổi như bức. Thích cạnh trung dương dương đắc ý một bộ chỉ điểm giang sơn tổn hại dạng. Lâm Tịch biết, tuyệt đại đa số nam nhân nói. Không là ta cùng ngươi thổi như bức. Này câu nói thời điểm. Liền biểu thị hắn muốn bắt đầu thổi như bức. Lâm Tịch về đến chính mình phòng ngủ nhỏ, đem giường chiếu hảo, sau đó đỡ Thạch Hiểu Huệ đi chính mình gian phòng nghỉ ngơi. Nàng mặc dù ngóng trông Thạch Hiểu Huệ sớm ngày nhận rõ cặn bã cha chân diện mục. Chính mình cũng có thể sớm ngày tránh thoát này cái vũng bùn. Cũng không đại biểu nàng có thể trơ mắt xem thích cạnh trung tại chính mình mí mắt phía dưới lại lần nữa tổn thương Thạch Hiểu Huệ. Nàng xương sườn nếu là lại bị tổn thương đến. Phỏng đoán nghĩ muốn phục hồi như cũ liền rất khó. Hơn nữa sẽ càng thêm bị tội. Một cái thùng 56 độ rượu sái. Lâm Tịch từ đáy lòng kỳ vọng thích cạnh trung có thể một lần toàn bộ tiêu diệt trực tiếp uống chết. Như vậy đại gia đều bớt lo. Cách chương.